Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng, ông Năm Mẫn được mời đến dự buổi làm việc để nghiên cứu tình hình bố trí lực lượng của Mỹ ngụy trên chiến trường, đồng thời nghe Thượng tướng Tổng tham mưu trưởng Giang Tiến Dũng báo cáo về phương án tác chiến của ta. Trước tấm bản đồ được trải rộng, mọi người đều chăm chú nghe Thượng tướng trình bày về mặt trận đường chính, thung lũng Khe Sanh và Quế, tiếp theo là chiến trường Tây Nguyên, đặc biệt là chiến trường Nam Bộ và Sài Gòn. Muốn cho đế quốc Mỹ một đòn bất ngờ, các tướng lĩnh thống nhất bằng cách nghi binh, mở mặt trận lớn Điện Biên Phủ thứ hai ở Khe Sanh. Buổi làm việc kéo dài đến trưa mới xong, nên đồng chí Lê Duẩn đã ân cần mời các cán bộ ở lại dùng bữa cơm thật thân mật. Trở về nhà đã quá muộn, thấy vợ đang chờ cơm, nên ông Năm dù no vẫn ngồi vào bàn ăn, chăm chút thức ăn cho bà Năm. Hãy cùng bước vào phần 216 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, để xem những khó khăn mà đoàn của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đang đối diện. Buổi làm việc tới trưa mới xong. Đồng chí Lê Duẩn mời mọi người ở lại ăn cơm trưa với mình. Ông Năm trở về nhà hơi muộn. Bà Năm vẫn đang chờ cơm. Mặc dù đã ăn cơm no, nhưng ông Năm vẫn cùng ngồi vào mâm với bà. Chẳng mấy khi ông được ngồi ăn với bà như thế này. Ông cầm đũa gấp thức ăn cho bà. Bà đặt đĩa cá rán sang một bên cùng đĩa thịt gà, nói: "Mấy thứ này cất dành cho cô Trang. Cô ấy đi thăm các cháu và ông bà nội ở chỗ sơ tán. Mấy hôm nay địch đến phá mạnh, nên cá ở các nơi trở về Hà Nội ít, có phiếu cũng không mua được. Tội nghiệp cô ấy tất tử lắm anh à." Ông Năm ngồi nhìn bà Năm ăn. Thỉnh thoảng, ông bà lại tủm tỉm cười với nhau. Bà Năm thích nghe ông kể nhiều chuyện về đời sống ở chiến trường, nhất là chuyện của Thanh Hương và Thắng. Nhưng ông cố tặng lờ để bà ăn cho ngon miệng. Ông không muốn khuấy lên sự nhớ thương con của bà. Biết ngày mai ông Năm lên đường trở lại chiến trường, nên mấy hôm nay bà đã lo lắng sắm sửa các vật dụng để ông mang theo. Ông nhìn những thứ gói chặt chẽ để trên bàn, hỏi: "Bao giờ em mới hết phải đùm gói cho anh?" "Bao giờ hết chiến tranh anh trở về, chúng ta sống bên nhau, thì em còn đùm gói cho anh làm gì nữa, phải không anh? Được thế này là niềm hạnh phúc lớn của em. Chắc anh cũng biết, nhiều chị nhiều cô muốn đùm gói cho chồng như em, nhưng không có điều kiện, và nhiều người không còn người thân nữa mà đùm gói." Bà Lan đặt bát xuống mâm, đứng lên. Câu nói của bà chợt làm ông nhớ đến chị Thêm, vợ Trung, Đoàn Trưởng Chân, bà cụ và các cháu đang từng ngày từng giờ ngóng trông tin tức chồng, con và bố về. Cô Trang nhà bên cạnh cũng đang mong tin tức chú Hà. Thấy ông thoáng nét buồn trên mặt, bà chuyển câu chuyện: "Vào tới nơi anh nhớ viết thư cho em đấy nhé." "Em được biết á, hình như ngày mai anh Thanh cũng cùng đi vào chiến trường một lần với anh phải không?" "Không, anh Thanh đi đoàn khác, anh đi đoàn khác. Chiều qua bác Hồ đã cho gọi anh vào. Bác dặn dò công việc và mời anh ở lại ăn cơm tối cùng bác. Có lẽ chiều nay anh Thanh cũng vào thăm và tạm biệt bác để ngày mai lên đường. Anh dành toàn bộ thời gian chiều nay để được ở bên em." "Cảm ơn anh. Vậy thì đi nghỉ trưa một lúc đã anh." Bầu trời Hà Nội yên tiếng súng, tiếng bom. Ngọn gió nồm thổi lộng, những cành đa rung lên xào xạc. Ông bà Năm đi vào giấc ngủ say. Có lẽ đã lâu, ông bà mới có được một giấc ngủ sâu trọn vẹn như vậy. Nếu các đồng chí trong bộ phận công tác của ông chưa đến để hội ý, chuẩn bị cho ngày mai lên đường, thì chắc hai ông bà ngủ cho đến khi trời tối. Tuy đã khuya, nhưng chị Trang cũng kịp về Hà Nội để kịp tiễn ông Năm lên đường. Cả nhà đang bận rộn xếp đồ đạc lên xe để kịp ra khỏi Hà Nội trước khi trời sáng hẳn. Chuông điện thoại bỗng reo lên. Ông Năm dội đến nhấc ống nghe và nhận ra tiếng của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của bác Hồ. Ông liền nói: "Chào anh Kỳ." "Anh Năm, anh đã chuẩn bị lên đường xong chưa? Vâng, nhờ anh Kỳ báo lại với bác Hồ, tôi đã chuẩn bị xong rồi, đang chuẩn bị xuất phát. Báo cáo ông Năm, bác bảo tôi gọi điện đến, hỏi xem anh lên đường chưa? Xem còn cần và thiếu thứ gì nữa không? Ô, anh Kỳ, bác chu đáo quá. Thì còn lại gì tính bác đối với cán bộ chiến sĩ trước khi ra chiến trường? Bác bảo tôi hỏi thăm sức khỏe anh và chúc anh lên đường chân cứng đá mềm, bình an mạnh giỏi. Và tôi cũng thế, mong cho chóng đến ngày chúng ta gặp lại nhau. Vâng, anh cho tôi được cảm ơn bác, cảm ơn anh. Tiện đây nhờ anh thưa lại với bác, xin bác yên tâm, vào tới nơi tôi sẽ điện ra báo cáo để bác biết. À, anh Kỳ này. Vâng, tôi đang nghe anh Năm nói đây. Đoàn anh Thanh đã lên đường chưa? Dạ. Đoàn anh Thanh chắc có gì trở ngại phải không? Dạ, chắc có trở ngại một chút nên chưa lên đường được. Vậy tôi xin tạm biệt anh Kỳ nhé. Hẹn ngày gặp lại nhau. Ông Năm đặt máy xuống rồi quay lại. Mọi việc cũng đã xong xuôi. Ông ôm bà Năm vào lòng, kéo luôn cả chị Trang đứng sát bên cạnh bà Năm, hôn lên trán từng người và bước nhanh lên xe. Ông giục đồng chí lái xe. Nổ máy lăn bánh ta đi chú. Ông đưa tay vẫy chào bà Năm, chị Trang và phố phường Hà Nội. Ngồi trên xe mà lòng dạ ông như có điều gì dai dứt. Một sự phân vân mông lung khó hiểu. Không biết đoàn anh Nguyễn Chí Thanh đã gặp trục trặc gì mà chưa lên đường được. Sao anh ấy lại không gọi điện báo để mình có thể hỗ trợ thêm anh ấy? Hay là Bộ Chính trị còn muốn bàn thêm điều gì với anh ấy? Nỗi phân vân ấy, dù ông có giàu trí tưởng tượng đến đâu, có suy đoán đến thế nào cũng không bao giờ ngờ tới được trong chuyến trở vào lần này của đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Lúc nãy, ông định hỏi trực tiếp đồng chí Vũ Kỳ, nhưng thấy bất tiện, đành đặt máy xuống. Ông tự trách mình, sao lúc ấy không hỏi thẳng. Nghe cách trả lời của đồng chí Vũ Kỳ, thì đoàn anh Nguyễn Chí Thanh có điều gì lạ lắm. Điều gì có thể xảy ra với đoàn của anh ấy? Ông cố nghĩ mãi mà vẫn không ra. Nói chuyện qua máy điện thoại. Tiễn ông Năm Mẫn xong, đồng chí Vũ Kỳ đặt máy và ngồi thừ ra. Đồng chí tự hỏi mình nên báo cáo với bác Hồ như thế nào về sự việc vừa xảy ra với đồng chí Nguyễn Chí Thanh. Chuông điện thoại reo, cắt đứt ý nghĩ của đồng chí Vũ Kỳ. Tiếng cất lên trong máy thân thuộc. Anh Vũ Kỳ đây à? Dạ vâng, chào anh ba. Anh đã báo cáo việc anh Thanh cho bác biết chưa? Báo cáo anh chưa ạ? Ừ. Anh phải nghĩ cách báo cáo thế nào để bác khỏi đột ngột. Tôi sợ bác có thể bị sốc. Dạ vâng, tôi cũng đang nghĩ cách đây ạ. Phải rồi. Chỉ có anh mới biết cách báo cáo thế nào để tránh cho bác bị xúc động đột ngột. Vâng, tôi phải kéo dài thời gian để bác có thể cảm nhận dần dần. Nhưng anh à, bác cứ nhắc tôi gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Thanh và xem đoàn anh ấy trước khi lên đường có khó khăn gì không. Bác luôn hỏi anh Thanh đã lên đường chưa. Anh cũng biết tính bác vẫn dành tình yêu thương, sự quan tâm vô hạn cho cán bộ chiến sĩ trước khi ra chiến trường. Bác cũng dành một tình cảm khá đặc biệt với anh Thanh. Ừ, mình hiểu mà. Tình hình bác thế nào khi nhận được tin ấy thì báo lại cho mình biết. Thưa anh ba, tôi rõ rồi. Đặt máy xong, đồng chí Vũ Kỳ lại ngồi thừ ra. Quả không ngờ sự thể lại xảy ra nhanh đến thế. Chỉ mới chiều qua thôi, trong bữa ăn tối với bác, thỉnh thoảng anh ấy còn vui đùa với người và người cũng tủm tỉm mỉa mai trêu vui lại anh ấy. Vậy mà bây giờ mình còn nhớ. Sau bữa ăn chiều một lúc, khi hoàng hôn bắt đầu bao phủ trên mặt ao cá trước ngôi nhà sàn như một lớp sương mỏng, người nói với anh ấy: công việc sắp tới của chú nặng nề lắm. Chú còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Chú tranh thủ về chuẩn bị, dành thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt để ngày mai lên đường sớm. Dạ thưa bác, đến chuyến thì có gì mà phải chuẩn bị? Ngoài chiếc ba lô và cái đầu của mình ra, thưa bác, giờ nào chúng cháu cũng lên được được cả. Ừ, nhờ chú nói mà bây giờ bác mới biết người lính chiến là thế nào. Biết mình trả lời đơn giản, chân thật mà đầy hớ hên, nên bị bác trêu lại, anh ấy vội chuyển câu chuyện. Thưa bác, vào chiến dịch biên giới, bác chẳng vừa đi, vừa phơi áo quần đó sao? Ừ, chú nhớ giỏi thật, chú nhớ nhanh đấy. Thấy người vẫn tiếp tục trêu chọc để vui với mình, anh ấy cười rất tươi, còn người đột ngột quay sang nói. Chú Kỳ, chú xem chú Thanh còn khó khăn gì, còn thiếu thứ gì, chú giúp chú ấy giải quyết xong cho sớm, để chú Thanh tranh thủ về nghỉ ngơi. Chú tiễn chú Thanh giúp bác lên gác đây. Nói xong, người quay lại nhìn đồng chí Nguyễn Chí Thanh rồi hỏi. Hình như chú còn bệnh rịnh điều gì phải không? Dạ, cháu muốn tiễn bác lên gác. Thùy chú. Chú đặt ra thì chú cứ tiễn. Anh ấy đi bên cạnh người, thong thả bước lên các bậc tam cấp. Hình như anh ấy cũng nhận ra sức khỏe của người dạo này yếu hẳn. Anh ấy dắt tay người đi lên chiếc cầu thang gỗ, như hai cha con trước lúc xa nhau. Anh ấy luôn luôn đỡ cánh tay người như sợ người không đi vững. Người quay sang hỏi. Hình như chú Thanh sợ bác yếu đi không nổi nữa phải không? Dạ dạ dạ không ạ. Ừ, chú cố gắng giữ sức khỏe. Thằng Mỹ rồi, liệu chú có đủ sức đưa bác đi thăm đồng bào và chiến sĩ cả hai miền Nam Bắc không? Hãy đến lúc ấy bác phải dắt chú đi. Nghe người nói đùa, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đáp. Đến ngày ấy, nếu chúng cháu được bác dắt đi thăm đồng bào cả nước, thì đó là hạnh phúc lớn nhất của đất nước và của toàn dân tộc. Đồng bào chiến sĩ miền Nam cũng chỉ mong đến ngày ấy để được đón bác vào. Chú nói bác hiểu rồi. Nếu các chú cứ khăng khăng không để bác đi vào Nam lúc này, thì cũng đành chờ ngày ấy thôi. Các chú phải làm sao cho chóng đến ngày đó. Bác cũng mong ngóng từng ngày từng giờ để sớm đến ngày ấy, để bác được nhìn thấy miền Nam, được gặp đồng bào chiến sĩ miền Nam. Câu chuyện bị gián đoạn khi người lên đến căn phòng nhỏ bé và gọn ghẽ của mình ở tầng 2 của ngôi nhà sàn. Anh ấy đỡ người nằm xuống giường và ngồi phía chân người, lặng lẽ bật chim châm thuốc hút. Người nằm và nhìn anh ấy một cách trìu mến rồi nói. Chú thật lạc hậu, đến nay mà vẫn chưa chịu bỏ thuốc lá. Nghe người trách một cách hóm hỉnh để giữ sức khỏe cho mình, anh ấy tủm tỉm cười và nghĩ đến câu chuyện mà mình đã nói với anh ấy hôm anh ấy mới từ chiến trường ra và vội vã đến thăm bác. Anh Thanh ơi, bác bỏ được thuốc lá cũng vất vả lắm. Đêm đêm khi thức giấc, bác ngồi lặng lẽ một mình nhìn ra mặt ao cá và những cây vú sữa. Nhìn cây dừa một gốc đôi ngọn của đồng bào miền Nam gửi tặng bác, nét mặt bác trầm tư. Có lẽ bác thương nhớ đồng bào và chiến sĩ miền Nam khôn xiết. Giây phút ấy, bác lại lấy gói thuốc lá ra, và tôi cũng không nỡ ngăn bác. Bác lại hỏi các tin tức mới ngoài mặt trận. Giờ đây, khi thấy anh ấy tỏ vẻ lúng túng về chuyện bỏ thuốc lá, người cảm thông và hỏi tiếp. Chú Thanh, vậy chú định bao giờ mới bỏ thuốc lá? Dạ thưa bác, lần này cháu kiên quyết xin bỏ à. Vậy mà bây giờ, chỉ sau một đêm, anh ấy đã mãi mãi ra đi. Hồi tưởng lại mọi việc vừa mới diễn ra tối qua, đồng chí Vũ Kỳ lấy khăn lau mắt. Đồng chí lại nhìn đồng hồ, không thể trì hoãn, đã đến lúc phải báo cáo với người, nếu không để người hỏi mãi cũng thật khó. Đồng chí Vũ Kỳ quyết định thông báo từng bước để người khỏi bị choáng sốc. Đồng chí đứng lên, đang định đến chỗ người thì người xuất hiện hỏi. Vũ Kỳ, đồng chú Thanh gặp điều gì trở ngại phải không? Thấy nét mặt đồng chí Vũ Kỳ có vẻ lưỡng lự, người hỏi dồn dập. Đồng chú Thanh gặp điều gì trở ngại phải không? Chú đã giải quyết chưa? Sao không báo cáo để bác, chú ba chú Tô cùng biết để mà giúp chú ấy? Dạ, dạ thưa bác. Chú nói đi, ác đang nghe. Sao chú cứ ấp úng mãi? Dạ, thưa bác. Đợi người ngồi xuống chiếc ghế tựa, đồng chí Vũ Kỳ mới báo cáo tiếp. Dạ thưa bác, anh Thanh bị ốm rất nặng, đang cấp cứu ở quân y viện 108 à. Đồng chí Vũ Kỳ mới nói đến đấy, chợt có tiếng điện thoại reo. Đồng chí nhìn người, định xin phép người để nghe điện thoại thì người đã giục. Chú đến nghe điện đi. Đồng chí mới nhấc máy lên đã nhận được tiếng của đồng chí Lê Duẩn. Đồng chí Lê Duẩn nói to nên người ngồi gần đấy cũng nghe rất rõ. đồng chí đã báo cáo việc anh Thanh qua đời cho bác biết chưa? Chúng tôi đã hội ý và thống nhất cử anh Lê Đức Thọ đến để báo cáo với bác. Sau khi anh Thọ báo cáo xong, đồng chí và đồng chí bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bác. Phải theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bác. Tôi vừa ở quân uy viện 108 về, đang hội ý với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Có tình hình gì thì đồng chí điện ngay cho tôi biết. Sắp xếp công việc xong, tôi sẽ sang với bác ngay. Dân dân, báo cáo anh tôi rõ. Đồng chí nghe đồng chí Lê Duẩn dặn dò thêm mấy việc nữa, rồi đặt máy xuống. Đồng chí quay lại thưa với người. Dạ, thưa bác. Bác nghe rồi. Bác đã biết điều gì xảy ra với chú Thanh rồi. Thưa bác, sáng nay anh Thanh chuẩn bị lên đường thì một cơn nhồi máu cơ tim. Anh ấy được đưa vào bệnh viện 108. Nhưng vào tới nơi thì anh ấy đã từ trần. Nói đến đấy, đồng chí Vũ Kỳ dừng lại, theo dõi sắc thái của người. Đắn đo giây lát, đồng chí lại báo cáo tiếp. Dạ thưa bác. Người ngồi lặng phắt, vẻ mặt trầm tư, không nói thêm câu nào, cũng không hỏi thêm câu gì. Đồng chí Vũ Kỳ đã nhanh chóng cảm nhận được những giây phút bi thương mà người đang trải qua. Thấy một đồng chí phục vụ đi ngang qua, đồng chí liền vẫy tay gọi đến. Khi đồng chí phục vụ đứng sát cạnh mình, đồng chí Vũ Kỳ nói nhỏ. Cậu đến báo cho đồng chí bác sĩ đến đây ngay. Và nếu anh tôi ở bệnh viện về, thì cũng đến báo cáo, để anh ấy đến chỗ bác luôn. Người đứng lên, lặng lẽ trở về phòng làm việc của mình. Đồng chí Vũ Kỳ vội vã quay lại đi sát bên cạnh người. Đồng chí thấy người không chảy nước mắt, nhưng như nghe rõ từng giọt nước mắt đang chảy trong trái tim người. Người vừa mất đi một vị tướng tài ba, một vị tướng văn võ song toàn, một vị tướng chỉ biết luôn luôn tiến ra phía trước. Trên bất cứ mặt trận nào hay ở đâu gặp khó khăn, vị tướng ấy đều có mặt cùng đồng bào, đồng chí, đồng đội. Một con người sống trung thực, thẳng thắn, tình nghĩa với tất cả mọi người. Một vị tướng đã ra đi là chiến thắng. Một vị tướng luôn tìm sức mạnh vô song của cách mạng trong đồng bào và chiến sĩ. Một vị tướng luôn tìm thấy sức mạnh trong thử thách ngoài chiến trường. Một vị tướng ra chiến trường chỉ vì một điều trọn vẹn: vì đảng, vì nước, vì dân, vì độc lập tự do cho tổ quốc. Một vị tướng như thể mất đi làm sao toàn đảng, toàn quân, toàn dân lại không đau thương được. Bác Hồ lại không khóc. Đồng chí Vũ Kỳ đang liên tưởng đến hình ảnh đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng với bước đi im lặng của người. Chợt thấy đồng chí Lê Đức Thọ, mái tóc bạc trắng, nét mặt nghiêm trang, không có nụ cười như mỗi khi đồng chí sang với bác. Đồng chí Lê Đức Thọ cảm nhận, thấy bác đã biết sự việc rồi, nên đồng chí tiếp tục bước đi nhẹ nhàng bên cạnh bác. Trời sang đông đã lâu, mưa từng đợt kéo dài rồi tạnh hẳn. Suối, khe và những con sông, nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy về xuôi. Mỗi bước đi, Thắng đều nghĩ đến quê hương đang gặp thiên tai cùng với địch quạ. Anh nghe đài nói nhiều nơi bị ngập lụt nặng. Thắng nghĩ đến con lũ đang dâng lên ở đồng bằng, lũ ngập ruộng đồng, thôn xóm, nhà cửa. Không biết gặp cảnh này thì cán bộ du kích và bộ đội địa phương ở dưới đó sẽ sống ra sao? Làm sao để tránh được khi địch đến? Lòng anh đau như dao cắt. Anh nhớ lại mấy năm trước đây, khi mỗi lần lũ lụt tràn ngập thôn xóm, quân giặc thường đi dây các lùm cây rồi xả xuống vào đấy, nhất là những cái ốc đảo. Chúng hiểu rằng cán bộ địa phương không còn chỗ ẩn tránh nào khác. Thắng nhớ Hòa, Xuân, Thể, Liêm, Lợi, Tuyến, Thương, Gà, rồi đại gia đình của mẹ The, chị Khoảnh. Tất cả họ đều đang chống chọi với lũ lụt, chống chọi với giặc. Hai cái quà cùng một lúc. Thấy anh vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, một người có thân dốc nhỏ nhắn, gọn gàng, nụ cười hiền lành, hỏi. Sao, mệt hả cậu? Dạ không đâu anh Di. Thủ trưởng Lê Chưởng, anh Tống Hồ Trinh và anh còn chưa mệt, uống chị sức trẻ bọn em. Thắng giả từ Mỹ Thành, chia tay Hòa, Xuân, Lợi, trở về cơ quan giữa những ngày chiến khu sôi động nhất. các cơ quan đang tập trung về học tập chỉ thị, nghị quyết của khu ủy để chuẩn bị cho một chiến dịch đông xuân lớn sắp đến, đông xuân 67-68. Thắng đã linh cảm được về tầm tối quan trọng của chiến dịch này, có thể tấn công vào tất cả các thị trấn, thị xã và có khi vào cả thành phố nữa. Anh cũng có linh cảm lần này có thể giải phóng luôn cả vùng nông thôn đồng bằng. Thực tế ở chiến khu đã cho phép anh linh cảm trước như vậy. Khu quỹ Trị Thiên vừa họp xong, nay lại họp lại một lần nữa. Anh đang có chân trong ban tổ chức đại hội liên quan anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua thì có lệnh lên đường gấp. Thắng được giao nhiệm vụ tháp tùng đồng chí Lê Chưởng, phó bí thư khu quỹ kiêm chính quỹ quân khu ra mặt trận đường chính để nhận lệnh khẩn cấp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Thắng đón già đón non, phải là lệnh gì cấp tốc và hệ trọng lắm, nên đồng chí phó bí thư khu ủy kiêm chính ủy quân khu mới bỏ dở cuộc họp khu ủy để lên đường cấp tốc như vậy. Ông Di là thư ký riêng của ông Lê Chưởng, luôn luôn đi sát anh. Đó là một sĩ quan sống khiêm nhường, nhã nhặn và vô cùng chu đáo mà Thắng rất yêu mến. Ông Di hơn Thắng có đến 10 tuổi, thuộc thế hệ đàn anh. Ông Di nói để động viên Thắng: cậu đi tháp tùng thủ trưởng, vì cậu đã quen thuộc chiến trường và bộ tư lệnh mặt trận đường chính. Biết đâu phái viên vào trường đạt mệnh lệnh của Bộ Chính trị lần này là ông già của cậu. Hy vọng cậu sẽ được gặp ông già của cậu. Nếu được thế thì còn gì bằng anh Di. Đã nhiều năm em chưa được gặp lại ba em. Chắc ba em nay già lắm. Ông ra Bắc thì em ra đảo. Ông vào Nam bằng đường Trường Sơn, còn em vào Nam bằng đường biển. Lúc em vào chiến trường thì ba em lại đi vào chiến trường phía Nam. Lần này em hy vọng hai cha con được gặp nhau sẽ tâm sự với ông già một phen cho đã. Nghe Thắng nói, một người cao mảnh khảnh, dáng vẻ thư sinh đi phía trước anh liền góp chuyện. Đó là ông Tống Hồ Trinh, tham mưu phó quân khu. Khó ai có thể nghĩ rằng một người mảnh vẻ, dáng thư sinh như ông, vốn là một tiểu đoàn trưởng, rồi trung đoàn trưởng, rồi tỉnh đoàn trưởng, đã từng lăn lộn trên khắp chiến trường Trị Thiên này suốt những năm đánh Pháp. Đang nghe Thắng nói, ông Trinh chợt cắt ngang lời hỏi trọng: ta đi bộ đến ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi đấy nhỉ? Từ đây ra trạm ô tô còn bao xa nữa chú Thắng? Dạ, sắp đến rồi thủ trưởng à. Mặc dù ông Trinh lớn hơn Thắng có đến 15-17 tuổi, nhưng khi thì Thắng gọi bằng thủ trưởng, khi thì gọi bằng anh. Có lẽ do ông Trinh giống vui tính và cởi mở. Ra gần tới đường ô tô, con đường thẳng chẳng biết làm xong từ lúc nào mà đã mòn nhẵn thẳng tắp. Mãi nói chuyện nên đoàn đã đến trạm nhận xe rất nhanh. Họ dừng lại trên một bãi đất rộng dưới những tán cây cổ thụ. Một chiếc ô tô tải zin ba cầu đang đợi sẵn họ ở bãi. Trên xe có phủ lá ngụy trang, một cán bộ binh trạm ra đón đoàn. Người sĩ quan đứng theo tư thế nhà binh ngay trước mặt ông Lê Chưởng, đưa tay lên vành mũ chào và nói giọng già: bác có thủ trưởng, xe đã đợi sẵn, nhưng mời thủ trưởng và các đồng chí nghỉ ngơi, ăn bữa trưa, đầu giờ chiều sẽ lên xe. Xe sẽ chạy suốt chiều và đêm nay, sau đó đoàn sẽ xuống tiếp tục đi bộ. Vì xe không chạy vào được chỗ thủ trưởng làm việc. Vốn vui tính hòa nhã và yêu mến sĩ quan chiến sĩ cấp dưới, ông trưởng đến bắt tay từng chiến sĩ trong binh trạm rồi hỏi: các cậu nhận được lệnh lúc nào mà chuẩn bị sẵn sàng thế? Dạ, lệnh của Bộ Tư lệnh đường 559 đưa xuống đã 3 hôm nay. Chúng tôi túc trực chờ thủ trưởng và các đồng chí suốt mấy hôm nay. Xin mời thủ trưởng vào trạm liên quan cùng với chúng tôi, sau đó thủ trưởng và các đồng chí lên đường. Ô tô chẳng qua cũng chỉ tăng tốc cho thủ trưởng và các đồng chí một đoạn thôi. Ông trưởng rất phấn chấn, không ngần ngại. Ông cùng cả đoàn vào trạm. Ông trưởng đã ngoài 50 tuổi, nhưng trong ông thật trẻ trung và khỏe mạnh. Ở chiến trường vất vả, ăn uống thiếu thốn, nhưng trời phú cho ông da dẻ lúc nào cũng trắng trẻo hồng hào. Mái tóc ông đen nhánh, chưa hề có sợ bạc, luôn chảy ra phía sau để lộ dần trán cao và đôi mắt sáng. Ông có khuôn mặt hài hòa, thoáng đãng, nên dễ thấy ở ông ngoài phong cách của một nhà chính trị, một vị tướng, còn có dáng dấp của một nhà thơ, nhà văn, một nghệ sĩ. Câu chuyện đánh giặc Pháp năm xưa của ông sống động, rôm rã suốt dọc đường. Hình như mỗi bước đi hôm nay, mọi người đều nhìn thấy lại dấu chân ông và đồng đội, đồng chí của ông ngày ấy. Binh trạm cũng đoán hiểu được tầm quan trọng của mệnh lệnh mà đoàn ông Lê Chưởng phải đi khẩn cấp. Cuộc liên hoan chào đón ông và đoàn diễn ra nhanh chóng. Cả đoàn được ăn một bữa rất no và ngon, bù lại suốt 4 ngày đi đường vất vả. Ăn xong, ông và đoàn lên xe ngay. Trưa hôm sau, chiếc xin ba cầu đổ lại, ông và đoàn xuống. Họ lại phải đi bộ thêm một tuần nữa mới đến sở chỉ huy mặt trận đường chính. Thắng đã quen thuộc địa bàn trước khi anh và Chiến được điều vào chiến trường B4 vì cả hai người đều là cán bộ trinh sát của chiến trường đường chính. Mặc dù quen thuộc địa bàn, nhưng Giao Liên vẫn trực tiếp dẫn đoàn đi. Họ đang đi, bỗng từ phía trước có tiếng của đông người nói chuyện, rồi kéo theo những tràng tiếng cười rôm rã. Thắng đã nhận ra đó là nơi có hồ nước rộng và sâu nằm dưới chân một ngọn núi đá mà cơ quan bộ tư lệnh thường đến tắm rửa vào buổi trưa. Đoàn ông Lê Chưởng tới nơi đã thấy đoàn ông Đàm Quang Trung, tư lệnh mặt trận đường chính đến. Ông Trung mặc một chiếc quần lót đang lao người xuống mặt nước như một mũi tên bắn rồi mất tích dưới mặt hồ. Ông đang thách mọi người có mặt ở đấy, cố nhìn xem thử ông đang lặn về hướng nào. Nhưng rồi đợi mãi chẳng thấy ông nổi lên. Ông Xuân Hoàng, chính quỹ mặt trận lo lắng hơn cả. Ông Chưởng đến cũng góp thêm nỗi lo với ông Hoàng và đơn vị. Tất cả đang chuẩn bị nhà xuống chia nhau lặn về các hướng để tìm thì đã thấy ông Đàm Quang Trung trong bộ quần áo chỉnh tề, tay cầm một khúc cây giả làm súng chỉ vào lưng mọi người và mồm tành tành tành bắn. Mọi người quay lại, ông Khoái Chí cười ha hả, ông nói: "Vậy là tất cả đều thua mình rồi đấy, đặc công chính công đây." Mọi người còn ngơ ngác thì ông Đàm Quang Trung đã nhận ra ông Lê Chưởng. Cả hai ông lập tức lao đến ôm chầm lấy nhau và lắc qua lắc lại, hôn lên hai bên má của nhau giống hệt như một đôi tình nhân. Ông Trung khoác khẩu súng săn vào vai và đưa ông Lê Chưởng trở về sở chỉ huy của mình. Ông Chưởng vẫn biết ông Trung có tài săn bắn chim và bơi lội, nhưng không ngờ ông Trung lại lặn giỏi thế. Ông đã bơi một mạch qua cái hồ rộng rồi bò theo làn đá, đi vòng qua các vách đá để trở về phía sau lưng mọi người mà chẳng ai phát hiện ra ông. Trong khi mọi người vẫn chăm chăm nhìn xuống hồ, ông giống một người chơi trò ảo thuật. Vừa đi bên ông Chưởng, ông Trung vừa hứa: "Trưa mai á, tôi sẽ bắn Sơn Dương đãi anh." "Nghe cậu nói Sơn Dương á, mình đang thèm đây. Nếu ông bắt được Sơn Dương thì mình á cũng xin giơ lưng mình ra để ông nướng thịt." Ông Trung đáp lại bằng một tiếng cười ha hả khá to, đầy khoái trá, rồi tiếp tục dẫn ông Chưởng và mọi người đi vào hang đá. Kính thưa quý vị, điều không ai có thể ngờ là đồng chí Nguyễn Chí Thanh bị một cơn nhồi máu cơ tim được cấp cứu ở quân y viện 108. Tuy các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, đồng chí ra đi trong tình hình đất nước đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức mới trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Các cán bộ lãnh đạo lo ngại việc báo tin cho Bác Hồ về sự ra đi đột ngột của đồng chí Thanh. Đồng chí Lê Đức Thọ được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ đến gặp Bác báo cáo tin dữ. Dường như cảm nhận được nỗi mất đi một vị tướng tài ba, nên cả ngày hôm đó gương mặt Bác không vui. Đến khi nghe tin buồn đó, nước mắt Bác chỉ chảy vào trong, đôi da gầy rung lên, nhưng Bác cố nén để mọi người không lo lắng. Bác vừa mất đi một vị tướng gian võ song toàn, một vị tướng chỉ biết luôn luôn tiến về phía trước, một vị... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.